Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 407. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Lăng ngược lại rất vui, cười với Cố Nguyệt Hoài, nói, mượn lời chúc của em vậy. Cố Nguyệt Hoài lắc đầu, ăn nhiều một chút, không phải lúc nào cũng đến tiệm cơm Quốc Doanh được đâu. Trình Lăng mở miệng, muốn nói gì đó nhưng lại nuốt xuống. Anh ta vốn định thoải mái nói một câu, sau này nếu cô muốn ăn đồ ăn ở tiệm cơm Quốc Doanh, thì anh ta có thể mời cô đi ăn bất cứ lúc nào. Nhưng sau khi nghĩ lại, anh ta không còn là người không cần lo lắng đến chuyện tiền bạc như trước kia nữa. Giờ đây, để ăn một bữa cơm ở tiệm cơm Quốc Doanh, anh ta phải chăm chỉ làm việc mấy ngày liền. Trình Lăng cười khổ lắc đầu. Sau đó, hai người trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Ăn xong rồi, Trình Lăng mới hỏi, tối nay em vẫn đi học chứ? Cố Nguyệt Hoài cười lắc đầu. Không, tôi vừa xin nghỉ làm mấy ngày với đơn vị, chuẩn bị đi tỉnh hát thăm người yêu, qua một thời gian mới trở về, đến lúc đó sẽ tiếp tục đi học. Thầy Trình, anh dạy học sinh cho tốt nhé. Người yêu, Trình Lăng hơi sửng sốt, sau đó nhớ đến chuyện ở thành phố Chu Lan. Hỏi, là vị hôn phu à? Cố Nguyệt Hoài hơi dừng lại, nhưng nhanh chóng kịp phản ứng. Khi đó để đưa Yến Nhớ Đường về, cô đã nói dối công an ở thành phố Chu Lan là anh trai của Thiếu Đường là vị hôn phu của cô. Bọn họ là người một nhà này kia. Lông mày cô giãn ra, gật đầu nói, ừ. Trình Lăng có chút hâm mộ nhìn Cố Nguyệt Hoài. Nhìn vẻ mặt của em có thể thấy được, em rất thích vị hôn phu của mình. Cuộc sống trên thế gian này khó khăn, có người ở bên cạnh cũng là một may mắn. Anh ta vừa nói, vừa không nhịn được thở dài. Không biết có phải đang nghĩ đến mình không? Cố Nguyệt Hoài nhìn anh ta, không nói gì, cô không có hứng thú với chuyện tình cảm của Trình Lăng. Cũng không muốn biết, Trình Lăng không tiếp tục chủ đề. Vị hôn phu, nữa, nhanh chóng nhớ tới Yến Thiếu Đường. Nhịn không được hỏi, đúng rồi, tôi còn chưa hỏi em. Cô bé kia thế nào rồi? Tên là Thiếu, Thiếu gì ấy nhỉ? Cố Nguyệt Hoài cong môi. Thiếu Đường, cô bé rất tốt, quả thực rất tốt. Từ khi có nước giếng trong không gian tu di bồi bổ, sức khỏe của Thiếu Đường càng ngày càng tốt lên. Thậm chí giờ nhìn bề ngoài, cô bé không khác gì một đứa trẻ 4 tuổi bình thường. Trình Lăng nhìn cô, cũng không nói gì chán nản, chỉ nói, vậy thì tốt. Anh ta biết tình huống của Yến Thiếu Đường, một cô bé ngay cả chính mình cũng không thể tự chăm sóc, thì có thể tốt đến đâu chứ? Cố Nguyệt Hoài và Trình Lăng chỉ là bạn bè có duyên gặp một lần, cũng không có gì nhiều để nói. Ăn xong, Cố Nguyệt Hoài muốn tạm biệt rồi rời đi. Cô phải đến xã cung ứng mua một ít đồ. Liền nói, thầy Trình, tôi đi trước đây. Có thời gian chúng ta lại tụ họp nhé. Đến lúc đó tôi mời anh ăn cơm. Tay nghề của tôi không tệ đâu. Trình Lăng cười gật đầu. Được, cứ quyết định vậy đi. Lúc Cố Nguyệt Hoài gần đi, anh ta nhìn lướt qua cổ tay của cô, không nhìn thấy thứ mình muốn thấy, thì có chút thất vọng. Hai người vẫy tay tạm biệt. Trình Lăng bất đắc dĩ mỉm cười, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Dù sao đến huyện Thanh An có người quen cũng là chuyện tốt. Anh ta rất tin tưởng Cố Nguyệt Hoài, trong lòng luôn xem cô như là một người bạn thật sự. Bên này, Cố Nguyệt Hoài đeo túi sách đi đến xã cung ứng. Cô mua 2 cân sườn heo, một ít mận và đường phèn, dự định buổi tối sẽ làm một ít trái cây đóng hộp. Yến Thiếu Ngu thích đồ ngọt, để anh giữ trong quân ăn cũng được, còn che giấu được đặc thù của nước giếng không gian. Hôm nay Diêu Mỹ Lệ không đi làm, chỉ có mấy người đồng nghiệp của cô ta ở đó. Cố Nguyệt Hoài vốn không muốn hỏi nhiều, lại bị một trong số đồng nghiệp của cô ta nhận ra. Ơ, có phải cô là bạn của Mỹ Lệ không? Cô đến tìm cô ấy à? Vậy thì không đúng lúc rồi. có người đón cô ấy đi rồi. Cố Nguyệt Hoài không khỏi thở dài nói, tôi chỉ đến để mua ít đồ thôi. Đồng nghiệp Diêu Mỹ Lệ gật đầu, dáng vẻ muốn buôn chuyện, ghé sát vào cô, nhỏ giọng nói, chính là vậy, thật đáng tiếc, nếu cô đến sớm hơn 2 phút thì đã gặp được cô ấy rồi. Cô ấy vừa được một chiếc xe ô tô đón đi. Cánh tay Cố Nguyệt Hoài khựng lại. Ô tô, ở công xã Hoàng Oanh có rất ít người có thể lái ô tô. Nói thẳng ra, cô chỉ biết một người. Trùng hợp là, người đó cũng biết Diêu Mỹ Lệ. Vậy thì, Lâm Cẩm Thư đóng vai trò gì trong chuyện này? Cô cười nhạt một tiếng, cầm đồ rời khỏi xã cung ứng. Đồng nghiệp Diêu Mỹ Lệ nhìn thấy cô rời đi, không khỏi khoanh tay, nhỏ giọng lẩm bẩm, sao đột nhiên không vui vậy? Ghen tị với Mỹ Lệ à? Hừ, nhìn cũng không phải bạn tốt gì. Mỹ Lệ trở về phải nói với cô ấy một tiếng mới được. Trên đường về nhà, Cố Nguyệt Hoài tìm một nơi hoang vắng, lấy gùi trứng gà từ không gian tu di ra, đeo lên lưng. Trứng gà là hàng hiếm, định bụng để Cố Đình Hoài mang theo lúc đưa Bạch Mân về nhà mẹ đẻ. Vừa về đến nhà đã thấy Bạch Mân và Yến Thiếu Ly đang ngồi trong sân ngắt rau, còn Yến Thiếu Đường đang ngắm thỏ. Vừa nhìn thấy Cố Nguyệt Hoài, bọn họ đều có chút kinh ngạc. Nguyệt Hoài, tại sao đột nhiên em lại về thế? Cố Nguyệt Hoài đưa gùi trứng gà cho Bạch Mân, xách đồ trong tay vào nhà, vừa đi vừa nói, em xin nghỉ, không phải ngày mai em sẽ đi sao? Định bụng làm một ít đồ ăn mang theo. Bạch Mân vừa định nói, vừa mở tấm vải gùi ra, nhìn thấy cả đống trứng gà bên trong, thì kinh ngạc, cô ấy nhăn mày, nhìn ngang nhìn dọc như kẻ trộm, sau đó cẩn thận cầm cái gùi đi vào nhà. Cố Nguyệt Hoài đang chuẩn bị làm đồ ăn, cô ấy do dự nói, Nguyệt Hoài, em đi chợ đen à? Trước kia cô ấy không tiện quản việc này, cũng không tiện nói, nhưng bây giờ họ đã là người một nhà, cô ấy vẫn phải nói mấy câu. Trứng ở xã cung ứng có hạn, nhiều trứng như vậy chắc chắn nguồn gốc có vấn đề. Chợ đen là nơi có thể tùy tiện đi sao? Chỉ cần bị người ta tóm đuôi, vậy nhất định sẽ phải ngồi tù, thậm chí ngay cả mạng cũng mất. Cố Nguyệt Hoài gật đầu, đến lúc đó chị dâu mang trứng gà về thăm người thân nhé. Nghe vậy, cổ họng Bạch Mân giống như nghẹn lại, mắt cay cay, cô ấy đặt cái gùi xuống, tiến lên nắm lấy tay Cố Nguyệt Hoài, nhỏ giọng nói, Nguyệt Hoài, em không cần phải làm vậy đâu, đây là việc chị và anh của em phải lo, cô gái nhỏ như em, nên suy nghĩ cho bản thân một chút, sao lại đi chợ đen chứ, đấy là em chưa bị lộ thôi. Chị tận mắt nhìn thấy người chợ đen bị treo bảng, diễu hành khắp phố rồi. Nguyệt Hoài, nghe chị đi, đừng bao giờ đến đó nữa. Chợ đen không thích hợp với người bình thường như chúng ta. Giờ chúng ta đã đủ cơm ăn áo mặc, tiết kiệm một chút, cũng có thể sống qua ngày. Lúc Yến Thiếu Ly kéo Yến Thiếu Đường vào, thì nghe được đoạn hội thoại đau lòng của Bạch Mân và Cố Nguyệt Hoài. Cô ấy mím môi, nhỏ giọng phụ họa theo, Nguyệt Hoài, chị Bạch Mân nói đúng đó, sau này chị đừng đi nữa, chúng ta tiết kiệm một chút là có thể sống qua ngày. Chuyện này quá nguy hiểm, ngộ nhỡ không may thì phải làm sao? Cách chương.